Nếu mà trong đó kháng lên đài á, Giang sẽ bị trừ điểm lớn đó. Nhìn người trước mặt đó là Sơn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net